Chàng rể siêu cấp, chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889, ta bằng lòng gả cho huynh lão gia, thiếu gia, người của nhà họ Trần tới ở phủ thành chủ, hạ nhân hoảng sợ chạy thẳng đến trước mặt hai cha con Hoàng hầu Giật. Hoàng hầu Giật trợn mắt liếc nhìn hạ nhân, đây cũng không phải chuyện lớn gì, vậy mà hắn cũng kích động như thế. Người hai nhà Vương Tạ ông cũng đuổi đi, chẳng lẽ ông còn sợ nhà họ Trần? Tốt xấu gì cũng là phủ thành chủ mà người nhà họ Trần dám dọa ngươi thành như vậy. Hoàng hầu Giật bất mãn nói, lão gia, không chỉ có Trần Nguyên Hải đến đây, còn có Trần Yên Nhiên. Hạ nhân nói, Hoàng hầu Giật sửng sốt, lúc này mới hiểu ra nguyên nhân hắn sốt ruột vội vàng. Hoàng Kiêu Dũng thích Trần Yên Nhiên nhiều năm nay, chuyện này mọi người ở thành Long Vân đều biết. Lúc trước nàng đối mặt với sự theo đuổi của Hoàng Kiêu Dũng đều từ chối rất thẳng thắn, nhưng chưa bao giờ đích thân đến nhà. Song lúc này, Trần Yên Nhiên lại chủ động đến phủ thành chủ, đã có thể hiểu được ý định thâm sâu. Hoàng hầu Giật nhìn thoáng qua Hoàng Kiêu Dũng, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nói. Con trai, xem ra người phụ nữ này đã nhìn con bằng cặp mắt khác xưa rồi mới chủ động đến phủ thành chủ của chúng ta, bày tỏ ý tốt đối với con. Nếu đối lại là trước kia, Hoàng Kiêu Dũng hận không thể quỳ trên mặt đất để nghênh đón Trần Yên Nhiên. Ở trước mặt người phụ nữ đó, Hoàng Kiêu Dũng đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình từ lâu. Chỉ cần có thể khiến Trần Yên Nhiên vui vẻ, Hoàng Kiêu Dũng đều sẵn lòng làm tất cả. Nếu dùng lời của trái đất để nói thì hắn chính là một con chó không hơn không kém. Nhưng đó là trước kia, còn Hoàng Kiêu Dũng bây giờ trong lòng đã quên đi Trần Yên Nhiên. Đối với hắn ta, người phụ nữ này là sư nương trên danh nghĩa, kết cục của nàng như thế nào chỉ có sư phụ mới có thể quyết định. Con trai, đây là cơ hội tốt nhất để con có được nó. Con xem rồi lo liệu đi, Hoàng hầu Giật cười nói. Hoàng Kiêu Dũng thản nhiên lắc đầu, nói. Phụ thân, người cho rằng bây giờ con còn cần nàng ta sao? Với địa vị hiện tại của con, muốn phụ nữ thế nào mà không có, cho dù là yêu cầu Hoàng Đình cũng sẽ chọn lựa kỹ càng cho con. Hoàng hầu Giật gật đầu, tuy rằng lời nói này hơi khoa trương, nhưng quả thực có khả năng như vậy. Ngự thú sư của Di Thú thất tình, Hoàng Đình nhất định vô cũng coi trọng, Hoàng Kiêu Dũng yêu cầu nho nhỏ với Hoàng Đình thì chẳng thành vấn đề. Có gặp hay không, tùy con quyết định. Hoàng hầu Giật nói, gặp con muốn xem nàng muốn làm gì. Nói xong, Hoàng Kiêu Dũng liền đi theo hạ nhân đến cửa lớn của phủ thành chủ. Trần Yên Nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ, hai nhà Vương Tạ đồng thời nhận được tin tức. Bởi vì ngay cả mặt của Hoàng hầu Giật bọn họ còn không gặp được, cho nên đối với thủ đoạn thấp kém này của nhà họ Trần cảm thấy vô cùng bất mãn. Không ngờ nhà họ Trần lại đẩy Trần Yên Nhiên đi, người phụ nữ này không phải đã thành thân rồi sao, chẳng lẽ nhà họ Trần còn muốn lợi dụng nàng đến lôi kéo quan hệ với phủ thành chủ. Gia chủ nhà họ Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Gia chủ nhà họ Tạ cười lạnh lùng, nói. Theo ta được biết, Trần Yên Nhiên và tên vô dụng kia chỉ là phu thê trên danh nghĩa, giữa hai người không có quan hệ phu thê. Trần Yên Nhiên vẫn còn trong sạch, hai nhà chúng ta đã tụt lại phía sau. Hành vi của Trần Nguyên Hải có khác gì bản con gái của mình, lão già này đúng là không biết xấu hổ. Gia chủ nhà họ Vương không cam lòng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không coi phủ thành chủ ra gì, nhưng giờ gia chủ nhà họ Vương cũng vội vàng muốn tạo mối quan hệ tốt với phủ thành chủ. Bởi đó là chỗ dựa của nhà họ Vương về sau ở thành Long Vân. Nếu khoảng cách với phủ thành chủ không được hóa giải, cuối cùng sẽ trở thành tai họa tiềm ẩn cho nhà họ Vương. Hai, gia chủ nhà họ Vương thở dài, nói, ai báo nhà của chúng ta không có con gái xinh đẹp. Nhưng theo ta thấy chuyện này còn có một khả năng khác. Dù sao Hoàng Kiêu Dũng bây giờ không phải là Hoàng Kiêu Dũng trước kia, hắn có còn thích Trần Yên Nhiên hay không còn chưa biết được. Gia chủ nhà họ Vương gật đầu, Hoàng Kiêu Dũng đã không còn giống như trước kia, nói không chừng hắn ta thật sự thấy chướng mắt người phụ nữ Trần Yên Nhiên này. Theo dõi tình hình ở phủ thành chủ, có tin tức gì mới lập tức báo cho ta. Gia chủ nhà họ Vương nói với hạ nhân, ngoài cửa lớn của phủ thành chủ. Lúc Trần Yên Nhiên nhìn thấy Hoàng Kiêu Dũng xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hai nhà Vương Tạ còn chưa gặp được người đã bị duỗi thẳng cố, nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại ra gặp nàng. Điều này đã đủ để chứng minh phủ thành chủ đối xử đặc biệt với nàng. Trong lòng Hoàng Kiêu Dũng, vẫn còn có nàng. Nếu không, sao hắn ta lại đích thân ra mặt chứ? Tục ngữ nói kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác. Hoàng Kiêu Dũng, một thời gian không gặp huynh hiện tại đã khác, trở thành cao thủ từ đằng, còn là ngự thú sư thất tình. Thật sự làm ta không thể ngờ được, Trần Yên Nhiên cười nói với Hoàng Kiêu Dũng là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trần Yên Nhiên chỉ cần nhìn thấy Hoàng Kiêu Dũng trong lòng sẽ buồn bực, làm sao có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười với hắn ta. Chấm, nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thấy nàng cười với ta. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hoàng Kiêu Dũng thản nhiên hỏi. Đôi mi thanh tú của Trần Yên Nhiên hơi nhíu lại, giọng điệu trong lời nói này, khiến cho Trần Yên Nhiên cảm giác dường như thái độ của Hoàng Kiêu Dũng đối với nàng đã thay đổi. Trần Yên Nhiên đoán chẳng qua hắn ta cố ý đùa giỡn với nàng thôi. Hoàng Kiêu Dũng, chẳng lẽ ngươi không mời ta vào trong ngồi sao? Trần Yên Nhiên nói, ta đã từng mời nàng đến phủ thành chủ bao nhiêu lần, bản thân ta cũng không nhớ rõ, nhưng mỗi lần nàng đều nhất định từ chối. Theo ta thấy lần này không cần đâu, có việc gì, nàng cứ nói thẳng đi. Hoàng Kiêu Dũng nói, Trần Nguyên Hải đứng bèn nói chen vào. Nếu Trần Yên Nhiên đã đến đây, chuyện này để cho nàng giải quyết là tốt nhất, nhưng lúc này ông cảm thấy rõ thái độ của Hoàng Kiêu Dũng đối với Trần Yên Nhiên là từ chối. Đây chắc chắn không phải là thái độ đối xử với người trong lòng. Lời giải thích duy nhất đó là trong lòng Hoàng Kiêu Dũng đã không còn thích Trần Yên Nhiên, cho nên thái độ của hắn ta mới thay đổi lớn như vậy. Một dự cảm không rõ ràng lan ra trong lòng của Trần Nguyên Hải, nhưng ông cũng không ngăn cản Trần Yên Nhiên. Dù gì trong lòng ông vẫn còn ôm một tia hy vọng. Được, ta sẽ nói ngay tại đây. Dừng một lúc, Trần Yên Nhiên lại tiếp tục nói. Quan hệ giữa ta và Hàn Tam Thiên, hắn là huynh chưa biết. Bọn ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ta không để hắn chạm vào ta. Vậy thì sao, nàng nói với ta những lời này là có ý gì? Hoàng Kiêu Dũng hỏi, ta đã đuổi hắn ra khỏi nhà họ Trần. Nếu huynh muốn cưới ta chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt. Trần Yên Nhiên nói thẳng, không hề khó hiểu, rõ ràng nói với Hoàng Kiêu Dũng rằng ta bằng lòng gả cho huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hoàng Kiêu Dũng nghe xong quan tâm không phải là cưới Trần Yên Nhiên mà là sư phụ của mình đã bị Trần Yên Nhiên đuổi khỏi nhà họ Trần. Người phụ nữ ngu ngốc này, bảo vật thật sự ở trước mắt mà không thấy. Nàng muốn nhà họ Trần trở nên mạnh mẽ, chỉ cần chăm sóc tốt Hàn Tam Thiên, ngay cả cảnh giới của Trần Thiết Tân thì Hàn Tam Thiên cũng có thể trợ giúp tăng lên. Nhưng Hàng lại đem cơ hội tốt này vứt ra, một ARA, ngoan cơ so, đát sự qua buôn cưu. Cách chương.